Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1828, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1828, đấu giá địa sư. Trong gian phòng trang nhã, sở hữu tu sĩ, đều là cả kinh. Là trận pháp địa sư. Vừa rồi hắn cái kia đạo ánh mắt, mang theo có đại lượng quang văn. Sở hữu quang văn hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa sát trận, cách không kích thương ta. La Ất lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn thánh đan, nuốt tiến trong miệng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Đối phương một đạo ánh mắt, làm bị thương hắn thánh tâm. Thiên tuyệt các tầng thứ nhất, đứng tại Đại Hy Vương cùng giải thương hải bọn người phía trước đạo thân ảnh kia, tên là Thần Nhai Tiên Sinh. Thần Nhai Tiên Sinh trong miệng, phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, cảm thấy một tia kinh ngạc. Tiên Sinh làm sao vậy? Đại Hy Vương hỏi, Thần Nhai Tiên Sinh cười cười. Thú vị, thiên tuyệt các ở bên trong, rõ ràng có như vậy một vị lợi hại tinh thần lực cao thủ. Có thể thừa nhận được hắn một đạo thánh quang mắt trận, mà không chết, đối phương cũng không phải hạng người bình thường. Người lui tới theo Thần Nhai Tiên Sinh ánh mắt nhìn lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lập tức nói. Người nọ, đích thật là một cái tinh thần lực cao thủ, trước hoa tàng ảnh là gặp hắn nói, ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Tiếng hừ lạnh vang lên, một vị lớn lên có chút yêu dị tuấn Mỹ nam tử, hỏi. Tàng ảnh, đây là có chuyện gì? Cái này tuấn Mỹ nam tử, tên là Tuyệt Nham Hồ, là hoa tàng ảnh sư thúc tổ, vì thiên tử thánh phủ cao thủ đứng đầu. Đừng nhìn hắn hết sức trẻ tuổi, trên thực tế là cái lão yêu quái, đã tu luyện hơn 5.000 năm. Bởi vì không phải nhân loại, cho nên Tuyệt Nham Hồ thọ nguyên, so một ít nhân tộc đại thánh thọ nguyên đều muốn kéo dài. Lập tức, hoa tàng ảnh đem chọn chuyện này chân tướng, giảng thuật đi ra. Sau khi nghe xong, Tuyệt Nham Hồ giận quá thành cười. Trong thiên hạ, lại có như thế ngang ngược người, rõ ràng không đem thiên tử thánh phủ để vào mắt, xem ra là bình thường chịu thiệt quá ít, được cho hắn một cái trầm trọng giáo huấn mới được. Thần Nhai Tiên Sinh ngăn lại chuẩn bị động thủ Tuyệt Nham Hồ, nói. Tuyệt Nham huynh, trước nói chuyện tránh sự. Tốt, như thế này lại thu thập bọn hắn. Tuyệt Nham Hồ tuy nhiên bối phận cực cao, tu vi cũng thâm bất khả trắc, nhưng ở Thần Nhai Tiên Sinh trước mặt, lại vẫn còn tương đối khắc chế, thu liễm khí thế trên người, đi theo Thần Nhai Tiên Sinh đằng sau, hướng tầng thứ 5 nhã gian bước đi. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng sờ lên cằm, nhìn xem bên ngoài đám kia mỗi cái khí độ bất phàm tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ chính là bọn họ, chuẩn bị đối với Đông Vực Thánh Vương phủ ra tay? Thế nhưng mà, bọn hắn sao có thể mời được đến một vị địa sư? Đông Vực Thánh Vương phủ có đồ vật gì đó, đáng giá một vị địa sư ra tay. Dùng cục diện bây giờ, tự tính toán thần thạch thật sự tại người lui tới cùng đi hành giả trên người, Trương Nhược Trần cũng tuyệt đối không cách nào cướp lấy trở lại. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có chút bận tâm, đối phương hội trước một bước động thủ. Một vị địa sư, tăng thêm giải thương hải cùng Tuyệt Nham Hồ loại thực lực này khủng bố lão yêu quái, bọn hắn hoàn toàn có thể bỏ qua thiên tuyệt các quy củ. Đi, Trương Nhược Trần làm ra quyết định. Muốn trực tiếp đi ra thiên tuyệt các, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tại trong gian phòng trang nhã khắc lục không gian minh văn, bố trí truyền tống trận. Lúc này, một vị khuôn mặt thanh thẩm mỹ cô gái áo tím, leo lên thiên tuyệt các trung tâm cái kia tòa huyền không thánh ngọc đài. Nàng thoạt nhìn, cũng tự 18-19 tuổi niên kỷ, nhưng là tu vi, lại đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Nàng này, tên là Tử Lan. Tử Lan dáng người cao gầy, cái cổ thon dài, da thịt ngưng bạch, mỉm cười mà nói. Lại đã đấu giá thời gian, đêm nay sắp sửa đấu giá bảo vật thế nhưng mà một kiện so một kiện hiếm quý. Mọi người thánh thạch chuẩn bị xong chưa? Thánh thạch sớm đã chuẩn bị sung túc, mấu chốt xem thiên tuyệt các có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật. Đêm nay có hay không 10 vạn năm cổ thánh dược, cho chúng ta biết một chút về. Lầu một trong hành lang, có tu sĩ hỏi. Tử Lan dịu dàng cười cười. Có so 10 vạn năm cổ thánh dược chân quý hơn bảo vật đem sẽ xuất hiện tại trên đài đấu giá. Ai cũng không biết Tử Lan chỉ là thuận miệng nói, hay là thật có nghịch thiên bảo vật, sẽ lấy ra đấu giá, tóm lại, một câu. So 10 vạn năm cổ thánh dược còn muốn chân quý bảo vật, sâu đủ ở đây phần đông tu sĩ khẩu vị. Đại ca, ngươi nói thật hay là giả, thiên tuyệt các có thể xuất ra, so 10 vạn năm cổ thánh dược còn muốn chân quý bảo vật. Chẳng lẽ là chí tôn thánh khí, hoặc là thần dược? Hạng Sở Nam không ngừng thè lưỡi ra liếm bờ môi. Trương Nhượng Trần tại khắc lục không gian trận pháp, không có phản ứng đến hắn. Đệ nhất kiện bảo vật bị chuyển bên trên huyền không thánh ngọc đài. Bảo vật đặt ở một cái trong suốt thủy tinh trong hộp là một cuốn màu đen thẻ tre. Tử Lan bắt đầu giới thiệu cái này bảo vật. Đây là một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật tuyệt diệt ấn pháp. Chỉ là một câu như vậy, phía dưới tu sĩ, là phát ra một mảng lớn tiếng kinh hô, vô số tu sĩ chịu kích động cùng khiếp sợ. Trung giai thánh thuật, phân bình thường, tinh diệu, thông huyền ba cái cấp bậc. Tuyệt đại đa số thánh vương, tu luyện đều là bình thường trung giai thánh thuật. Nếu là nắm giữ một loại tinh diệu cấp trung giai thánh thuật, đang cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ thời điểm, sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Về phần thông huyền cấp trung giai thánh thuật, càng thêm khó lường, chỉ có nắm giữ một loại, cơ hồ thì có vượt qua cảnh giới chiến đấu tư cách. Ví dụ như, Long Tượng Bàn Nhược Trường tu luyện thành thứ 11 trường về sau, tựu là thông huyền cấp trung giai thánh thuật, uy lực vô cùng, cùng cảnh giới, cơ hồ không người có thể địch. Tu vi càng cao, tu luyện ra thánh đạo quy tắc số lượng càng nhiều, nắm giữ thông huyền cấp trung giai thánh thuật tu sĩ chiếm cứ ưu thế, cũng lại càng lớn. Nhưng là thông huyền cấp trung giai thánh thuật lại cũng không là bất luận cái gì tông phái đều có. Có thể nghĩ, những không có kia thông huyền cấp trung giai thánh thuật tông phái, tất nhiên sẽ điên cuồng, tốn hao nhiều hơn nữa thánh thạch, cũng muốn đem tuyệt diệt ấn pháp mua lại. Đây là chiến lược tính bảo vật, không những được tăng cường thực lực bản thân, còn có thể làm cho cả tông phái thực lực đều tăng cường một mảng lớn. Bất quá Tử Lan kế tiếp một câu, nhưng lại để ở trường những ánh mắt kia lửa nóng tu sĩ, tỉnh táo thêm vài phần. Tuyệt diệt ấn pháp có không trọn vẹn, chỉ có tâm pháp cùng chiêu thức đồ lục, nhưng là không có thánh số mệnh chuyển đồ, cần chính mình đi nghiên cứu cùng đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, thi triển bất luận một loại nào thánh thuật, đều không có cùng thánh số mệnh chuyển lộ tuyến. Tử Lan ngón tay, tại trong suốt hộp thủy tinh tử thượng diện một điểm. Một đạo thánh khí, đánh vào thẻ tre. Xôn xao, lập tức thẻ tre ở bên trong, giật tràn ra màu đen khí vụ. Những khí vụ kia, ngưng tụ thành hơn 10 đạo bóng người, tại trong hộp diễn luyện ra một loại tinh diệu tuyệt luân ấn pháp chiêu thức. Bất quá, những chiêu thức kia chỉ là trong nháy mắt, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Thông huyền cấp trung giai thánh thuật tuyệt diệt ấn pháp, khởi đập giá 3.000 vạn miếng thánh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn miếng thánh thạch. 3.500 vạn miếng thánh thạch. 3.600 vạn miếng thánh thạch. Trải qua hơn 10 lần đấu giá, cuối cùng nhất, tuyệt diệt ấn pháp. Bị tầng thứ 3 trong gian phòng trang nhã một vị yêu tộc nữ tu sĩ, dùng 100.700.000 vạn miếng thánh thạch giá cả mua đi. Đây là thông huyền cấp trung giai thánh thuật bút tích thực, không phải thác ấn bản, có rất lớn nghiên cứu giá trị, tự tính toán không trọn vẹn không được đầy đủ, cũng có thể bán đi giá trên trời. Đệ nhất kiện đấu giá vật tự là thông huyền cấp trung giai thánh thuật, đằng sau bảo vật không thể nào là giá rẻ phẩm. Nói không nhất định, thực sự so 10 vạn năm cổ thánh dược càng thêm chân quý bảo vật. Toàn bộ thiên tuyệt các náo nhiệt sôi trào lên. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá, bị hiện lên đưa lên đến về sau, làm cho thiên tuyệt các bên trong tu sĩ lần nữa kinh hô, không biết bao nhiêu tu sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. 9 vạn mỗi năm phần thánh dược, đại dương ngọc quả, mặc dù trực tiếp luyện hóa hấp thu, cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ tu vi, tăng cường tu sĩ thể chất. Nếu là dùng để luyện chế thiên phẩm thánh đan, giá trị hội càng thêm cực lớn. Đơn giản giới thiệu về sau, Tử Lan nói. Khởi đập giá 4.000 vạn miếng thánh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn miếng. 4.000 vạn miếng thánh thạch, 4.300 vạn miếng thánh thạch, 9 vạn mỗi năm phần thánh dược, cùng 10 vạn mỗi năm phần thánh dược, tuy nhiên chỉ kém 1 vạn mỗi năm phần, nhưng, giá trị nhưng lại ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, 9 vạn mỗi năm phần thánh dược, như trước thập phần chân quý, đặc biệt là đối với 9 bộ thánh vương tác dụng lớn nhất, có thể cho 9 bộ thánh vương tích lũy trở nên càng thêm hùng hậu. Tích lũy được càng hùng hậu, tu luyện đạo vực cô đọng bất hủ thánh thân thể, mới có thể càng thêm dễ dàng một chút. Cuối cùng nhất, đại dương ngọc quả bị U Thần Điện người lui tới, dùng 100.000.000 miếng thánh thạch giá cả mua đi, không có người còn dám tăng giá. Người lui tới tu vi thập phần cao thâm, đang tại vi cô đọng đạo vực làm chuẩn bị, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này miếng đại dương ngọc quả. Trương Nhượng Trần đem một tòa trụ cột truyền tống trận bố trí hoàn thành, thật dài thở ra một hơi, nói. Tạm thời bố trí không gian truyền tống trận, quả nhiên là một kiện rất mệt a sự tình. Xem ra là thời điểm, luyện chế không gian truyền tống trận đồ. Cái gọi là, không gian truyền tống trận đồ, tự là đem không gian truyền tống trận, khắc lục tại đồ quyển thượng diện. Cần sử dụng thời điểm, trực tiếp mở ra đồ quyển, không gian truyền tống trận sẽ bày biện ra đến, đem Trương Nhược Trần truyền tống đến mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với không gian tu sĩ mà nói, không gian truyền tống trận đồ là bảo vệ tánh mạng tốt nhất thủ đoạn. Trước kia, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ không đủ, luyện chế không xuất ra không gian truyền tống trận đồ, nhưng là hiện tại, đã có luyện chế thành công khả năng. Bố trí ra không gian truyền tống trận, cũng tự tiến có thể công, lui có thể thủ, Trương Nhược Trần trong nội tâm đại định. Lúc này, Huyền Không Thánh Ngọc Đài bên trên, bắt đầu đấu giá thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đấu giá bị chứa ở nguyên một đám khác đầy minh văn trong bình ngọc số lượng, đúng là đạt tới 30 nhiều. Đấu giá chính là cái gì? Trương Nhược Trần nói, hạng Sở Nam hiển nhiên là đối với cái này vật phẩm đấu giá không có hứng thú, nói. Tên gì, cái gì nước mắt, vũ trụ hư không lệ. Mộ Dung Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nao nao, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn sở dĩ còn không có bang Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh cô động đạo thể, cũng là bởi vì, vũ trụ hư không lệ mức không đủ. Như thế khó tìm bảo vật, vậy mà tại Thiên Tuyệt Các gặp được, có thể nào bỏ qua. Thiên Tuyệt Các lấy ra đấu giá vũ trụ hư không lệ, tổng cộng có 30 tích. Giờ phút này, 30 tích vũ trụ hư không lệ giá cả, đã bị mang lên 100 triệu 7 ngàn vạn miếng thánh thạch. 200 triệu miếng thánh thạch, Trương Nhược Trần hô lên giá cả. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều hướng tầng thứ 5 phía Bắc Nhã Gian nhìn lại, biết rõ bên trong là một cái ngang ngược cường giả, bên người cao thủ nhiều như mây, bởi vậy không người nào dám trêu chọc. Thiên Tuyệt Các ở bên trong, tiếng kêu giá đều biến mất, trở nên an tĩnh lại. Tử Lan đứng tại Huyền Không Thánh Ngọc Đài bên trên, đôi mắt dễ thương hướng tầng thứ 5 phía Bắc Nhã Gian liếc qua, lập tức hỏi. 200 triệu miếng thánh thạch còn có tu sĩ ra giá tiền cao hơn sao? Thật lâu không có tăng giá thanh âm. Ngay tại Tử Lan chuẩn bị hô lên, thành giao, hai chữ thời điểm, tầng thứ 5 phía đông trong gian phòng trang nhã, vang lên hoa tàng ảnh thanh âm. 300 triệu miếng thánh thạch, toàn bộ Thiên Tuyệt Các tu sĩ, đều lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hoa tàng ảnh cái đó là muốn mua vũ trụ hư không lệ, rõ ràng tự là cố ý nâng giá, báo trước bị nhục nhã thù. Trực tiếp bỏ thêm 100 triệu miếng thánh thạch, thật đúng là ngoan độc. Trương Nhượng Trần thật sâu nhíu mày, lập tức ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, lần nữa kêu giá. 300 triệu 5 nghìn vạn miếng thánh thạch. Cách Trương.